Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 665. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn cậu hai thì cũng không ngừng bị cậu ba va vào. Trên đầu cậu hai có một con hổ lớn cao 2 mét bà chủ mua. Đầu của cậu hai cũ 3 nanogram không ngừng đập vào móng vuốt của con hổ. Khiến cho quản gia cảm thấy đầu của anh ta chính là bóng bàn, liên tục bị con hổ đờ một ập. Phó quản gia và những người giúp việc không nhịn cười được khi nhìn thấy cảnh tượng này. Cảnh tượng N9 hư thế này chỉ có thể xảy ra khi các cậu chủ ở riêng với nhau thôi. Trong nhà, về cơ bản thì cậu ba là người bị bắt nạt ba. Cho nên cậu ba thường xuyên không ở nhà. Cậu ba không ở nhà, cậu hai thành người bị bắt nạt. Cho nên cậu hai cũng trở tám thành ảnh đế. Quay phim khắp trời, Nam đất Bắc, cả nhà chỉ còn lại một mình cậu cả. Nhưng cậu cả lại không bao giờ đùa với cô An Nhiên. Vì thế cậu cả càng ngày càng thâm trầm, càng ngày càng xảo quyệt. Đây gần như là sự phát triển tính cách của ba cậu chủ nhà họ Đế. Trong buổi họp báo của tập đoàn AUPU, Chiến Khôn Vũ như đang chơi trò may rủi. Tuy nhiên, những vị khách mời đặc biệt và một nhóm phóng viên phía sau vốn dĩ không để tâm đến lời nói của hắn, lúc này đã chìm vào im lặng. Làm thế nào mà một bệnh nhân bị liệt nửa người trên và suy tim lại có thể phục hồi nhanh như thế này trong vòng một tháng chứ? Tức là Chiến Lệ Xuyên này thực sự là một người máy. Một người máy có thể tùy ý đối mặt với các câu hỏi của phóng viên. Dễ dàng giải quyết tất cả các câu hỏi của phóng viên, có tư duy riêng của mình. Điều này, thấy mọi người cuối cùng cũng nghe lọt tại lời nói của mình. Chiến Khôn Vũ tiếp tục nói. Tôi đã nhìn thấy người máy Chiến Lệ Xuyên chế tạo rồi. Nó chính là Chiến Lệ Xuyên mà mọi người nhìn thấy trước mặt. Nó có dáng người, giọng nói, đầu óc, thậm chí cả da, hô hấp và nhịp tim. Tôi không biết anh ta chế tạo ra người máy hay người nhân tạo. Tóm lại tôi cho rằng trên thế giới này không nên tồn tại sự vật phản nhân loại như vậy. Chắc mọi người đều đã xem bộ phim Kẻ Hủy Diệt rồi đúng không? Còn nhớ kết cục mà người máy thông minh trong bộ phim đó đã mang lại cho nhân loại không? Đó chắc chắn là thứ mang tính hủy diệt. Tuy chế thứ nhà, chúng tôi vì chuyện này mà bị dòng chính đuổi đi. Nhưng hôm nay tôi đến buổi họp báo này là muốn nói với mọi người Chiến Lệ Xuyên chính là một tên hại người sắp chết. Anh ta đang dùng khả năng chế tạo khoa học công nghệ mạnh mẽ của mình để hủy diệt trái đất. Tôi kiên quyết không cho phép một người như vậy trở thành chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn AUPU. Sau khi lời nói hùng hồn của Chiến Khôn Vũ được đưa ra, dù là khách mời hay phóng viên có mặt tại đây đều đã tin đến 7-8 phần rồi. Đồng loạt thì thào to nhỏ. Điều này thật không thể tin nổi. Lẽ nào Chiến Lệ Xuyên trên sân khấu thực sự là một người máy? Tôi thấy không thể nào. Đây rõ ràng là người mà. Nhưng nếu thực sự đó là một người máy thì thật đáng sợ. Các phóng viên nhìn nhau. Cuối cùng có một phóng viên giơ tay đứng dậy hỏi. Xin hỏi Chủ tịch Chiến. Rốt cuộc, anh là người hay người máy? Mọi người đồng loạt nhìn Chiến Lệ Xuyên. Chiến Lệ Xuyên mỉm cười hỏi. Anh nghĩ sao? Tôi, mặc dù tôi nghĩ anh là người. Nhưng phải giải thích như thế nào về bức ảnh đó? Đúng là một tháng trước anh bị bại liệt. Hơn nữa còn suy tim. Sức khỏe thật sự không được tốt lắm. Nhưng chưa đầy một tháng, anh lại xuất hiện trước mặt mọi người như vậy. Đúng là không thể tưởng tượng được. Chiến Lệ Xuyên biết Chiến Khôn Vũ đã lên vào trong hội trường. Anh cũng muốn xem chi thứ đã bị đuổi đi rồi còn có thể nhảy nhót như thế nào. Nhưng có thể nào anh cũng không thể tưởng tượng được đối phương lại lôi cả Kẻ Hủy Diệt ra để nói cách chương.